Cô vợ lạnh lùng, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy dậy đi, không dậy là nhóc khóc ầm lên đấy. Tiếng Duy la om sòm bên tai vợ chồng nó. Hít, hít, dạ em dậy đây. Nó ngồi bật dậy như lò xo tay vò vò đâu, mắt nhằm nghiền nói giọng ngáy ngủ. Hi hi, thương chị hai đi rửa mặt đi. Duy lấy tay vớt tóc nó ngay ngắn lại nhìn nó cười tâu toét. Chị Trúc mất tiêu ỏi anh hai ơi. Duy la thất thanh bên tai của hắn. Hà, Trúc Trúc em đâu, em có sao không? Hắn hét ầm lên nhìn xung quanh hốt hoảng thì nhìn thấy thằng em quý đang ôm bụng cười ngặt nghẽo dưới giường. Á, cái thằng nhóc này, hôm nay dám chọc anh nữa à? Hắn nhìn Duy té lửa. Hít, em, hít, anh mà đánh em sẽ mách chị hai, anh dám đánh không cò cò. Duy nhìn ông anh yêu quý bằng đôi mắt cún con nhưng phút chốc thách thức ông anh, làm cho hắn tức xì khói không dám làm gì nhóc, sợ nhóc mách vợ. Thôi, anh không đánh đâu, anh sợ nhóc nhóc đừng mách chị hai nha nha nha. Hắn làm giọng cún con. Hi hi, em, sẽ, cô nói đâu, hai anh em nói gì thế? Nó trong phòng tắm bước ra nhìn thấy thằng em thì mặt cười tâu toét còn mặt chồng mình thì bí xị tò mò nên nó lên tiếng hỏi. Hi hi, không có gì. Em xuống nhà chờ hai người á, mau nha. Duy nhìn nó cười tâu toét rồi phóng ra khỏi phòng. Tối ngủ ngon không vợ yêu? Hắn vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của vợ mình. Ngon, anh đi rửa mặt nhanh đi. Hắn bỏ tay ra khỏi eo nó rồi vào phòng tắm làm vệ sinh. Cả hai vợ chồng lon ton đi xuống nhà nơi có một thằng nhóc chúa quậy phá đang ngồi chờ. Hai người lúc nào cũng thế. Duy nói giọng giận rồi. Sao thế nhóc, chẳng phải chị với anh hai xuống rồi sao? Nó tỏ vẻ không hiểu thái độ của Duy. Hai người lúc nào cũng xuống trễ hết á, thế nào hôm nay Duy cũng không được nói chuyện với mấy bé nữa cho xem. Duy sụ mặt xuống chu mỏ lên mà nói. À thì ra là vậy. Vợ chồng nó nhìn nhau cười rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn sáng cùng Duy. Vợ chồng nó đưa nhóc Duy đến trường rồi cùng nhau tung tăng đến công ty làm. Mọi người trong công ty ai cũng xì xào, xì xầm. Hai người ấy làm hòa rồi à, một người nói. Anh chị ấy đẹp đôi quá. Một người ngưỡng mộ nói. Ước gì mình được như chị ấy. Em vào phòng đây, bye anh. Nó chia tay với chồng nó tại phòng làm việc của nó. Bye em, chưa mình đi ăn nha. Ok, thế là công việc của một ngày mới lại bắt đầu, vợ chồng nó lại tiếp tục bù đầu bù cổ vào công việc. Hắn về phòng thả mình trên ghế rồi nhớ lại hình ảnh của người vợ bé bỏng của mình cười với mình rồi nhoẻn miệng cười một cách hạnh phúc. La la la, la la la la, la la la la, tiếng ẻo là của con mụ Lily. Tít tít tít, quái gì thế, cô mà làm gì cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hắn bóp chặt tay nói lẩm bẩm trong tức giận. La la la, la la la, rụp tít tít, có chuyện gì thế nhỉ? Sao anh ấy lại nói thế với mình? Thôi kệ ảnh đi, làm tiếp thôi. Một dấu hỏi to đùng đậu trên đầu nó khi nghe xong điện thoại. Giờ ăn trưa, vợ chồng nó cùng nhau đến nhà hàng gần công ty ăn trưa. Thưa quý khách dùng gì? Em ăn gì? Gì cũng được, vậy cho tôi hai phần mì ý, hắn đưa menu cho phục vụ. Em nè, sao anh, làm xong hợp đồng với công ty của ông Trịnh thì vợ chồng mình qua Mỹ thăm mẹ nha em. Hắn nhìn nó nói, thật hả anh, vậy thì tốt quá em cũng thấy nhớ mẹ anh với mẹ lắm, à còn anh hai nữa. Nó nhìn hắn cười tâu toét, gì mà mẹ anh với mẹ em, hắn cau mày nhìn vợ, hi hi thôi ăn đi, vợ chồng nó sau khi ăn trưa xong rồi về công ty làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hợp đồng cho ra sản phẩm điện thoại có đính những hạt kim cương hình trái tim nhỏ với công ty Trịnh Thành chỉ còn 2,3 ngày nữa là kết thúc. Chiều 4 giờ 30 vợ chồng nó đến trường đón Duy. Đến cổng trường nhìn thấy nhóc Duy đang đi cùng một bạn gái rất dễ thương nói chuyện vui vẻ, vợ chồng nó nhìn nhau cười. Duy giống anh quá nhỉ, nó nói giọng mỉa mai, ý em là sao đây, anh tự hiểu đi, tối nay em chết với anh, hắn nhìn nó cười đều, không nói chuyện với anh nữa, nó quay mặt chỗ khác không thèm nhìn hắn thêm cái nào nữa. Hai người đợi Duy lâu chưa, Duy cười tươi chạy lại chỗ vợ chồng nó. Anh với chị mới đến thôi, nhưng cũng đủ thấy Duy chọc ghẹo người khác rồi nhá. Hắn trêu Duy, em bắt trước anh đấy, xí. Duy le lưỡi trêu hắn rồi nắm tay nó kéo lên xe để ông anh yêu quý đứng ngẩn tò te một mình. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao mình toàn bị ăn hiếp không vậy ta? Chấm chấm chấm, hắn vò đầu bức tóc rồi cũng leo lên xe nhưng là ngồi ghế trước để chị em nó ngồi ghế sau nói chuyện cười vui vẻ với nhau. Về đến nhà mỗi người mỗi việc nhưng 7 giờ vợ chồng nó và Duy đều ăn tồi với nhau. Hôm nay ăn phở không hả gì? Duy nhìn ráo rác rồi cất tiếng hỏi. Vâng, hi hi, khỏi ăn cơm khỏe. Không ăn cơm lấy sức đâu mà nói chuyện với mấy bé dễ thương hả nhóc? Hắn xoa xoa đầu Duy nói. Ghét hai ghê á, sao mà cứ đè đầu nhóc không vậy? Tóc mới vuốt reo đấy. Duy lấy tay vuốt lại tóc rồi chu mỏ lên cãi với ông anh hai. Nó nhìn Duy chu mỏ lên mà nói làm nó không thể nhịn nổi cười nên ngồi cười chảy cả nước mắt. Làm gì mà cười ghê vậy? Hắn tò tò khi thấy cô vợ của mình đang ngồi cười chảy cả nước mắt. Tại, em, ha ha, thấy nhóc, chu, mỏ, cãi, ha ha, với, ha ha, anh, em mắc cười, nó cố nhịn cười nói hết câu. Vậy cũng cười, Duy lẻ lưỡi trêu nó. Ăn tối xong Duy về phòng, vợ chồng nó cũng về phòng ngủ. Nó leo lên giường nằm xem tivi còn hắn thì đi đánh răng. Rụp, hắn từ phòng tắm bay ra tắt vụt cái tivi. Nó cau mày nhìn chồng đầy tức giận. Em đang xem mà, ngủ thôi vợ, anh ngủ thì ngủ đi em xem tivi. Nó đứng dậy đi lại phía tivi thì bị hắn chặn ngang bế nó lên rồi đập nó xuống giường. Làm gì thế thả em ra. Nó la hét om sòm, phòng cách âm nên bên ngoài cô nghe thấy gì cả. Thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đi nào. Hắn nhìn nó cười danh ma. Nghĩa vụ của người vợ gì chứ, em muốn xem phim, anh tránh ra ngay cho em. Nó lấy tay đẩy anh ta ra nhưng ôi thôi. Hắn không nói thêm gì, nhìn cô vợ cười đều rồi từ từ cúi người xuống hôn lên trán vợ, tóc vợ, cắn nhẹ vào tai vợ, nó cố chống cự nhưng khi môi của chồng đặt lên môi của nó thì nó không thể cản lại vị ngọt của môi của chồng nên cũng ôm lấy chồng hôn đáp trả lại. Hắn hôn dần xuống cổ nó, ngực nó, tay ôm lấy sát người nó luồn qua lớp áo ngủ chạm vào da thịt của nó. Từng mảnh, trên người được cởi bỏ một cách nhanh chóng và vợ chồng nó đã dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, nồng thắm và những gì trinh trắng nhất của nó. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ tiếng chim kêu ríu rít như hát vũ điệu mừng hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ này. Nhưng mọi người đâu biết được, chỉ có mình em biết được thôi. Đó chưa phải là lúc hạnh phúc nhất của tụi nó, sinh ly tử biết sắp tới với vợ chồng nó, tính mạng bé bỏng của vợ chồng nó đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hơ hơ, hắn cựa quậy, mở mắt thấy cánh tay mình nặng nặng nhìn qua thì bắt gặp một thiên thần đang ngủ. Bắt trước mọi người gọi vậy cho vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay vớt tóc nó rồi hôn nhẹ lên trán nó, lên môi nó. Nó cảm thấy nhột nhột mở mắt thì đập vào mắt nó là gương mặt đầy manly. Cô biết viết đúng không nữa? Của anh chồng yêu dấu của mình. Anh dậy rồi à, em ngủ ngon không? Vâng, nó sực nhớ đến chuyện đêm hôm qua kéo chăn lên ngang ngực mặt đỏ bừng nói giọng lắp bắp. Anh, đi, rửa mặt, đi, hắn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của vợ làm hắn không nhịn nổi cười. Anh, cười, gì, à, không, sao em không rửa mặt trước đi, thường em trước anh mà. Hắn nhìn nó nói giọng trêu chọc, em, mà anh có đi không thì bảo, không, anh còn muốn ngủ, vậy anh quay mặt qua bên kia đi, tại sao, hắn nói giọng ngây ngô, anh biết rồi còn hỏi, ha ha ha ha, ha ha ha, hắn nhìn mặt đỏ phừng phừng vì ngượng của vợ mà cười muốn chảy nước mắt. Em là vợ anh mà có gì mà ngại dữ vậy? Em, thôi anh đi rửa mặt trước đây. Hắn hôn chụp vào môi vợ rồi biến lẹ vào phòng tắm. Nó mặc đồ lại gọn gàng rồi cũng vào phòng tắm cùng chồng rửa mặt. 10. Làm vệ sinh vợ chồng nó cùng xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Dì Hoa, nhóc Duy đi học rồi hả dì? Nó không thấy nhóc Duy liền hỏi dì Hoa. Vâng, cậu Duy cũng một lúc rồi à? Dạ, vợ chồng nó dùng xong bữa sáng rồi đến công ty làm việc. Mọi người trong công ty ai nhìn vợ chồng nó cũng thấy ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Nó vào phòng và bắt đầu công việc. Chị, em nghe mọi người nói sáng nay anh ấy và con nhỏ đó nói cười vui vẻ đến công ty, có vẻ hai người họ rất hạnh phúc. Giọng chua như chanh của một đứa con gái. Hừm, vậy sao, hai người hãy đợi đấy, hai người sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu nữa đâu ha ha ha ha ha. Thêm giọng chua như giấm của một đứa con gái kèm thèm nụ cười ghê rợn giống như một con điên. Tại em ghét nên nói thế thôi các bác thông cùng. Chị tính làm sao? Dạ, ha ha ha ha ha ha ha, giọng cười của hai con điên. Vợ chồng tụi nó sau khi họp xong thì tay trong tay đến trường đón nhóc Duy về. Trên đường về ba người nó nói chuyện vui vẻ. Nhóc Duy kể chuyện trong lớp cho vợ chồng nó nghe làm vợ chồng nó cười đau cả bụng. Về đến nhà vợ chồng nó và nhóc Duy về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lúc rồi xuống phòng ăn dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối Duy thì về phòng, vợ chồng nó cũng về phòng chuẩn bị cho ngày mai tung sản phẩm. Điện thoại Ruby, ra thị trường, em đặt đại, đang cấm cúi làm việc thì điện thoại nó reo. Nè, anh hai muốn tâm sự với anh. Nó đưa điện thoại trước mặt hắn. Hắn cầm lấy điện thoại rồi đưa lên tai nghe. Hắn liếc nó, rụt tít tít, không biết anh em nghĩ sao mà kêu anh là nhóc nữa. Ha ha ha, tại nhìn anh giống con nít, em nói ai con nít đó hả? Vậy ai nói là toàn bị em ăn hiếp hả? À ừ thì không phải sao? Làm gì có hả? Em ăn hiếp anh bao giờ mà em không hay biết vậy? Không phải là em đã làm anh buồn mấy lần đó sao? Vậy cũng được gọi là ăn hiếp sao? Ờ thì nói đại. Mà thôi không nói với em nữa. Vậy thì thôi chị đi ngủ nhe cưng. Nó nhe hàm răng trắng bỏng của nó nhìn ông chồng quý cười. Kêu ai cưng hả? Ai biết đâu. Nó bay lên giường kéo chăn đắp lên đến tận cổ. Đề phòng dê sỏng chuồng đấy. Rồi nhắm mắt lại ngủ. Cách chương.